Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 470 của bộ truyện Thiên Lý Sợ Vợ. Như ở tập trước thì quý vị các bạn đã biết là sau một loạt động tác của bên Thiên Tấn Cung thì đã ép là Miêu Nghị phải xuất đầu lộ diện. Đến muốn Miêu Nghị phải ra tay với nhà gia đình của Cầm Phi và cha mẹ của cô. Sau đó thì Miêu Nghị vì bị ép buộc quá nhiều, thế nên đã liên hệ với Dương Khánh. Sau đó thì Miêu Nghị của chúng ta đã đến phủ đô thống của Canh Tử Vực. Thì lúc đó thì Vương Trác cùng thế lực đông quân sau lưng là Doanh Gia đều sợ mất hồn mất vía. Vương Trác thì ngăn không cho Miêu Nghị ở ngoài, nói là điều tra thân phận. Lúc đó thì bỗng nhiên có một thằng ngu ngơ khù khờ là bồ của Tô Nghiên, Phương Hạo Liên đến để chúc mừng cũng như là để bàn giao một chút, thì bị Miêu Nghị túm được. Sau đó thì đi vào trong. Miêu Nghị lúc đấy thì tìm hiểu được tin tức từ Hoàng Phủ Quân Nhu là Đông Quân có dị động. Lập tức Miêu Nghị của chúng ta rút đi. Như vậy thì câu chuyện tiếp theo như thế nào? Miêu Nghị và Đông Quân có giao chiến hay không? Vương Trác có tản mạng hay không? Sẽ còn những cái biến cố gì diễn ra tiếp theo? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại mình một comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bên ngoài, cửa ra vào tinh môn đã được khống chế hoàn toàn. Hơn nhìn thinh bên thiên tướng trơ mắt nhìn một đám quân đội đi qua. Tất cả mọi người hầu như đều mặc giáp đen. Pháp tướng trên mi tâm phần lớn là cảnh giới thải điên. Không ai cản trở, cấp trên cũng ra lệnh cho đi, nên không phát sinh xung đột. 8 vạn người rút khỏi Canh Tử Vực. Người đầu tiên biết được tin tức chính là đô thống Canh Tử Vực Vương Trác. Có đúng là 8 vạn người không? Sau khi nhận được tin tức, Vương Trác lại hỏi dồn lần nữa để xác nhận. Phó đô thống dưới trương hắn lại nói lần nữa. Đại nhân, không sai đâu, người chúng ta đều đã thấy. Vương Trác hít một hơi thật sâu. Quả thực tên kia dẫn người đến đây. 10 vạn quân U Minh đã dẫn theo 8 vạn. Hắn định làm gì? Đến nhà Vương Trác chúc mừng thăng chức mà mang nhiều người đến như vậy để làm gì? Hiện tại hắn khẳng định lúc trước Miêu Nghị muốn đi vào, ra tay với hắn. Lúc ấy, nếu 8 vạn quân tấn công trực diện vào phủ đô thống, quân chi viện chưa tới kịp, hắn cũng không dám tưởng tượng hậu quả thế nào. Kẻ điên! Trong lòng Vương Trác thầm mắng, cả người cảm giác đổ đầy mồ hôi lạnh. May mắn hắn đã nhanh chóng cầu viện, đồng thời hắn cũng có cảm giác chút được gánh nặng. Rời đi là tốt rồi. Ngay lập tức, hắn quy công cho được ảnh hưởng thế lực sau lưng mình, cho rằng Thiên Tấn Cung đã lệnh cho Miêu Nghị. Hắn cũng không nhận ra Miêu Nghị bị áp lực cực mạnh của Đông Quân ép lui. Nếu quả thực sợ hãi, thì Miêu Nghị cũng không tới đây. Người sau lưng hắn cũng cho rằng Thiên Tấn Cung đã dừng tay, có chút thỏa mãn với tư cách gia chủ của Hạ Hầu Lệnh. Rút lui! Thiên Ông Phủ, Cấm Viên. Hạ Hầu Lệnh vừa nghe tin tức này đã vô cùng ngạc nhiên. Hắn cũng hoài nghi Hạ Hầu Thừa Vũ đã dừng tay. Vệ Xu, bây giờ còn chưa xác định có phải rút lui thật không, thế nhưng Ngưu Hữu Đức đã thực sự dẫn quân đội của mình đi cách xa Canh Tử Vực. Thiên Cung, trong Tinh Thần Điện, Thanh Chủ nhận được tin tức cũng cảm thấy kinh ngạc. Cái gì cũng không làm, dường như không giống lắm với phong cách thường ngày của Ngưu Hữu Đức. Hắn không khỏi nhíu mày nói thầm. Chẳng lẽ Thừa Vũ dừng tay rồi, nhưng không giống với tính cách của Thừa Vũ. Chẳng lẽ bị Hạ Hầu Gia áp lực? Nếu quả thực như vậy, thì cuối cùng Hạ Hầu Gia đang suy nghĩ cái gì trong đầu? Thực sự càng ngày càng làm cho người khác đoán không ra. Hắn quay đầu lại hỏi lần nữa. Có xác thực đã rút lui chưa? Thượng Quan Thanh trả lời. Nhìn xem quả thực thì đang rút lui. Hướng đi cho thấy đang trở về U Minh Chỉ Địa. Doanh Thiên Vương Phủ. Doanh Cửu Quang đang chắc tay đi lại sau lưng. Tả Nhi đang buông Tinh Linh liên hệ chủ động hỏi. Tình hình sao rồi? Tả Nhi. Vương gia, có thể xác nhận đám nhân mã đó đã rời khỏi khu vực Đông Quân. Sắc mặt của Doanh Cửu Quang lập tức tối sầm. Tiểu thặc đáng giận. Hắn cảm giác mình bị chơi xỏ, chạy đến đó gây náo loạn gà bay chó sủa, đợi đến lúc hắn cấp tốc điều động đội ngũ đến trợ giúp thì Ngưu Hữu Đức lại giống trống khua chiêng trở về. Không phải đùa bỡn hắn thì là cái gì? Động tính lớn như thế, không thể giấu giếm được người khác. Đợi đến khi tin tức này truyền ra ngoài, nhất định sẽ rước lấy đám đông chê cười của người khác. Cười hắn đường đường là thiên vương, bị Ngưu Hữu Đức dắt mũi. Tả Nhi hiểu rõ tâm trạng của hắn, thanh âm nhẹ nhàng hỏi. Đại gia mang đám tân minh đến, có thể rút về được chưa? Hạo Thiên Vương Phủ. Tại một đình viện lẻ loi trơ trọi trên sườn núi, giữa thảm cỏ xanh mướt, Hạo Đức Vương yên lặng nghe Tô Vận báo cáo, sau đó kinh ngạc. Vậy mà có chuyện như thế sao? Tô Vận. Thực sự là kỳ lạ. Hiện tại có thể khẳng định việc thiên tử bị giáng chức có liên quan đến Cẩm Phi. Rất có thể không phải Hạ Hầu Gia ra mặt mà Ngưu Ứ Đức là người đầu tiên nhảy ra ngoài. Tình huống không biết cụ thể thế nào. Sau khi im lặng một lúc lâu, Hạo Đức Vương mới cười ha hả. Không biết Hạ Hầu lệnh bố cục cố ý làm nhục Doanh Cửu Quang hay Ngưu Hữu Đức tự mình đùa bỡn Doanh Cửu Quang nữa. E rằng thể diện của Doanh Cửu Quang mất hết rồi. Khấu Thiên Vương Phủ. Bên ngoài cánh rừng, đôi chủ tớ đều đang đi dạo trên con đường nhỏ giữa sườn núi. Sau khi Đường Hạc Niên bẩm báo chi tiết, hắn cười khổ nói. Cũng không biết là bị Hạ Hầu Gia biến thành đao để bọn họ sai khiến hay muốn đối chọi với Doanh gia nữa. Khấu Lăng Hư trầm hư, sau đó thở dài thật nhẹ. Lần này không có ân oán cá nhân, cũng không phải chuyện gia đình. Dám đùa bỡn Đông Quân như vậy, chỉ ít trong mắt Doanh Cửu Quang là như thế. Lúc này, hắn thực sự đã đắc tội với Doanh Cửu Quang. Đúng là người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng là gì. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào tám vạn quân U Minh trở về U Minh chi địa cực kỳ thuận lợi, khiến ai cũng cảm thấy quỷ dị. Hạ Hầu Thừa Vũ luôn chú ý tới kết quả chiến đấu, vừa nghe thấy không có bất cứ chuyện gì xảy ra thì nhanh chóng nhảy dựng, lập tức lấy Tinh Linh trách móc chất vấn Miêu Nghị, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Miêu Nghị đành phải trấn an, biện hộ rằng tình huống có biến chuyển không lường trước. Hắn đã có kế hoạch, hao phí nước bọt miệng lưỡi cả buổi trời mới trấn an được nàng ta. Hắn phát hiện người phụ nữ này chính là người có thù tất báo, chừng nào gia đình Cẩm Phi không chết, nàng sẽ không cam lòng. Trong tinh không mênh mông, sáu bóng người đáp xuống một tinh thể phủ đầy bụi mù, tràn ngập tử khí. Đến khi dịch dung xong, Diêm Tu truyền âm nói với người kia. Năm người các ngươi về trước phục mệnh với đại nhân, chuyện lần này không thể tiết lộ bất cứ tin tức gì. Chú ý cẩn thận trên đường đi, không được để tiết lộ thân phận. Hai bên không nói nhảm quá nhiều, tách nhau ra cực kỳ gọn gàng dứt khoát. Đưa mắt nhìn năm người rời đi, Diêm Tu nhanh chóng liên hệ với Miêu Nghị báo rằng đã giải quyết sự vô cùng thỏa đáng. Diêm Tu nhận được chỉ thị tiếp theo, thu Tinh Linh vào rồi lấy bản đồ tinh vực ra xem xét hồi lâu, sau đó bay vào tinh không mênh mông. Hao phí thời gian đi đến một tinh cầu thích hợp cư ngụ, Diêm Tu tìm một hải đảo hoang vắng, sau đó chọn một khe sơn động sâu hoắm, liên hệ Miêu Nghị lần nữa, rồi bắt đầu ẩn nấp. Hai ngày sau, trên bầu trời xuất hiện một bóng người lướt trên không trung, bay lượn xung quanh hải đảo vài vòng, sau đó lách mình hạ xuống, rơi bên trong sơn động bên kia. Đó là một người đàn ông cường tráng, ánh mắt quan sát xung quanh vài vòng, phát ra thanh âm của một nữ phụ nữ quát. Mặt người chết! Trong phút chốc, Diêm Tu vọt ra từ một cái động tĩnh mịch, dò xét đối phương một lúc sau đó dùng thanh âm trầm ngâm hỏi. Năm nay ngươi bao tuổi? Hắn đang dùng ám hiệu, người đàn ông cường tráng kia liếc mắt. Đừng lén la đến nút nữa, họ Ngưu mời bà cô ta đến đây, hắn không phải muốn giày vò thêm nữa. Cả gương mặt, thậm chí thân thể nhúc nhích, thoáng cái đã biến thành một người phụ nữ thướt tha uyển chuyển, không ai khác, chính là Bạch Phượng Hoàng. Có chuyện gì thì nói nhanh, có dám mau thả, tìm tới bà cô ta đây có việc gì? Diêm Tu khôi phục thanh âm khàn khàn truyền âm. Đi vào rồi nói. Hắn xoay người trở vào trong động. Bạch Phượng Hoàng vào xem xét cửa động u ám kia hỏi. Có chuyện gì thì cứ nói đi. Đừng trước mặt bà cô này giả bộ thần bí. Nàng vẫn đứng tại chỗ rõ ràng không muốn phối hợp. Diêm Tu dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng. Nhíu mày, nhìn chung quanh. Cuối cùng hồi đáp vẫn truyền âm như trước. Giết mấy người? Còn tưởng là chuyện gì? Bạch Phượng Hoàng cười lạnh, cũng biết đối phương cẩn thận như thế cũng có nguyên nhân nào đó, vì thế đùa thành truyền âm. Đi giết ai? Diêm Tu. Cả nhà 7 người cầm phi. Cầm phi? Bạch Phượng Hoàng sững sờ, là cầm phi nào? Có một số tin đồn không thể truyền đi khắp nơi, hơn nữa nàng không có con đường tin tức của riêng mình. Trừ khi chuyện nào quá náo loạn đến nỗi mọi người đều biết, nếu không thì nàng không hiểu được chuyện của cầm phi hay thiên tử gì đó đâu. Diêm Tu, phi tử thanh chủ, cầm phi. Bạch Phượng Hoàng trợn mắt há mồm, nàng cực kỳ kiêng kỵ thanh chủ, vì thế nhanh chóng trở mặt dùng thanh âm kinh sợ nói. Ngư Hữu Đức điên rồi sao, bảo chúng ta đến Thiên Tấn Cung ám sát phi tử, không phải để bà cô ta đây chịu chết. Người đó không trong Thiên Cung, đang ở Canh Tử Vực. Diêm Tu giảng kỹ tình huống hiện tại ở Canh Tử Vực cho nàng hiểu rõ hơn. Sau khi nắm bắt được tình huống hiện tại, Bạch Phượng Hoàng ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Có bao nhiêu người ra tay? Diêm Tu. Chỉ có 2 người chúng ta. Dựa vào tình huống này, nếu đi quá nhiều người sẽ không tiện hành động. Chỉ có 2 chúng ta. Hai mắt Bạch Phượng Hoàng trợn đến mức muốn đồi cả lên. Ngay cả ý tưởng bóp chết Miêu Nghị cũng có trong đầu. Sắc mặt của nàng tràn đầy giận dữ trong nháy mắt. Thôi lắm, làm sao 2 người chúng ta có thể hoàn thành việc như thế này? Trong đó có không ít cao thủ bảo vệ, bốn phía lại có quân đội canh gác. Cho dù ta có thể biến thân, nhưng cũng không qua được tầng kiểm tra nghiêm ngặt vậy đâu. Đợi đến khi điều tra nhất định sẽ lòi đuôi, chẳng phải là tìm chết sao? Diêm Tu, đại nhân sẽ tự có cách đưa chúng ta vào. Phỉ, vì sao hắn không đi vào trong đó đi? Bạch Phượng Hoàng trào phúng, sau đó phun ra 2 chữ. Không đi. Diêm Tu căn bản không muốn tranh luận với nàng quá nhiều, cũng không khuyên giải gì cả, lách mình tiến vào trong sơn động âm u. Sau đó tiện tay ném ra một người nằm trên mặt đất, không phải ai khác chính là đô thống Ất Thân Vực, Phương Ngạo Lâm. Phương Ngạo Lâm ngẩng đầu nhìn bốn phía, bởi vì đã mất đi pháp lực nên không thể nhìn ra hoàn cảnh trong động. Chỉ thấy một bóng người mơ hồ trước mặt mình, hắn bò lên đảo cao giọng quát đầy phẫn nộ. Rốt cuộc thì các ngươi là ai? Hắn ở phủ đô thống Canh Tử Vực một khoảng thời gian, bởi vì lâu rồi không hưởng thụ được sự hầu hạ của Nghiêm Tố. Ai ngờ, bên trên đường đi lại bị cao thủ đánh lén. Thực lực cao thủ bao trùm bọn họ, không ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra, bị bắt mà chẳng biết vì sao. Diêm Tu lật tay, vòng tay chữ vật lóe một chút, đó là một cây cờ lớn bằng bàn tay. Sau đó xoay tròn phóng đại, không biết đã có bao nhiêu xương trắng mới luyện chế xong được cột cờ trong tay của hắn. Lá cờ màu đen, trên đó còn có một chuỗi minh văn toát ra từng đợt khí đen, làm cho người ta có một loại cảm giác tà ác, giống với chiêu hồn phiên của Hắc Vương năm đó. Đây chính là chiêu hồn phiên do Diêm Tu luyện chế, tinh xảo hơn nhiều so với cái Hắc Vương đã luyện chế, và lại có thêm biến hóa phóng lớn thu nhỏ tùy tâm. Phương Hạo Lâm không thấy rõ tình huống trước mắt, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh u ám, lập tức nhận ra nguy hiểm đang rình rập. Hắn từ từ lui về phía sau, trầm giọng cảnh cáo. Ta chính là đô thống do thiên đình sắc phong. Các người muốn làm gì đây? Diêm Tu vẫn theo dõi hắn, tay lay động lá cờ. Mình vẫn bắn ra một luồng ánh sáng đen kịt, lao vào khuôn mặt Phương Ngạo Lâm. Trong nháy mắt đã khiến cho Phương Ngạo Lâm đờ đẫn tại chỗ, thân hình lắc lư di chuyển theo lá cờ, tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Triều hồn phiên! Bạch Phượng Hoàng giật mình hô lên thất thanh. Diêm Tu không trả lời, Phương Ngạo Lâm gầm lên, thu hút sự chú ý của Bạch Phượng Hoàng. Nàng muốn xem tình huống bên trong thế nào. Cột cờ bằng xương trắng chọc vào mặt đất, vang lên thanh âm răng rắc. Diêm Tu đứng dưới ngọn cờ toát ra khí đen chẳng chịt. Đôi con ngươi sáng dần nổi lên một tầng quỷ dị, nhìn chăm chăm Phương Ngạo Lâm. Phương Ngạo Lâm chậm rãi đi tới trước mặt Diêm Tu. Diêm Tu đột nhiên lấy tay nắm một nắm đấm trên người của hắn, cởi bỏ cấm chế pháp lực trên người Phương Ngạo Lâm. Chiêu hồn phiên không gió vẫn bay, phất phơ nhẹ nhàng. Phương Ngạo Lâm đứng dưới lá cờ, từ trong tinh linh lấy ra vòng tay chữ vật, thi pháp lay động, không biết liên hệ với ai. Uầy, xin lỗi các bạn nha, chương này là bị convert rồi. Đợi chút mình sẽ đọc qua, sau đó thì mình sẽ tóm tắt lại sơ lược cái chương này. Chương trước thì sau khi khống chế được Phương Ngọc Lâm thì đã đi gặp Nghiêm Tố để muốn Nghiêm Tố giúp. Nghiêm Tố thì đã đồng ý. Thế còn bây giờ thì chúng ta tiếp tục vào chương sau nhé. Rất xin lỗi là vì cái bản dịch thì nó mình lấy trên mạng nó cũng có thiếu sót. Nhưng mình cũng nói thật là cũng không có tiền để mà thuê dịch. Mình cũng không có thời gian để dịch lại. Nếu mà mình có thời gian thì mình sẽ ngồi dịch lại. Nhưng mà mình cũng làm tranh thủ rồi. Thế là mình cũng chỉ tóm tắt sơ lược cái đấy. Thì rất mong quý vị thông cảm cho mình. Nghiêm Tố lẳng lặng gật đầu. Sau đó liếc Bạch Phượng Hoàng. Phát hiện lỗ mũi của vị này chỉ lên trời. Bộ dáng thở phì phì tức giận. Nghiêm Tố nói rõ. Nếu muốn đi rào, e rằng phiền hai vị đi vào túi thú của ta. Ta không thể mang theo hai người xa lạ tiến vào trong được. Hiện tại điều tra cực kỳ nghiêm mật. Diêm Tu tất nhiên không có ý kiến gì. Trái lại Bạch Vương Hoàng trưng ra bộ dáng tao có ý kiến. Nói ra toàn những lời quái gở. Nhưng cuối cùng cũng nghe theo Diêm Tu chui vào trong túi thú của Nghiêm Tố. Hay nói cách khác, hai người đã giao tính mạng của mình cho Nghiêm Tố. Nếu Nghiêm Tố giao hai người ra, bọn họ đang trốn trong túi thú, không biết rõ tình huống bên ngoài thế nào. Nghiêm Tố âm thầm mang theo hai người nhanh chóng trở về, giả vờ dạo quanh một vòng, mấy phòng cứ điểm phòng thủ quân mình. Như đang kiểm tra dò xét kỹ lưỡng. Sau đó triệu tập vài tên bộ hạ cùng nhau phá tan vòng chắn quay trở về vào trong. Có bộ hạ đi theo nên thông qua khu vực phòng thủ của bản thân nên chẳng ai hoài nghi. Những người bộ hạ tống nàng đi vào trong sau khi thương nghị với nhau một vài việc liền rời đi. Lúc này Nghiêm Tố mới lên đầu các thả Diêm Tu Bạch Phượng Hoàng ra ngoài. Trên đầu các, hai người thông qua khe hở trên cửa sổ nhìn địa hình chung quanh. Diêm Tu lấy tinh linh ra liên hệ Miêu Nghị, giải thích tình huống trước mắt. Bình thường ở đây sẽ không có người đi lên, các ngươi định khi nào ra tay? Nghiêm Tố mở miệng hỏi, nàng cũng phải chuẩn bị tâm lý. Diêm Tu đến gần cửa sổ trả lời, không vội, chỗ cầm phi có người nào thường xuyên ra vào không? Nghiêm Tố suy nghĩ một chút rồi trả lời, dường như cầm phi chưa hề lộ diện, nàng ta luôn ở trong trạch viện của mình, người bên cạnh nàng cũng không đi ra. Ta không hiểu rõ tình huống cụ thể thế nào, nhưng cứ cách vài ngày thì thị nữ bên người cầm phi sẽ đến hoa cốc lựa chọn hoa tươi, phòng trưng chuẩn bị cho cầm phi. Diêm Tu, thăm dò thử xem quy luật hiện tại đại khái của thị nữ này. Nghiêm Tố gật đầu. Việc này thì không thành vấn đề. Diêm Tu, người có thể lấy được bản đồ địa hình bên trong phủ đô thống không? Nghiêm Tố, ta đã ở canh tử vực này lâu rồi. Từ lúc Vương Trác chưa làm chủ nơi đây, ta vào thường xuyên, ta là phụ nữ, đàn ông bình thường không tiến vào nơi ở của phụ nữ, nên đi ra không ít lần. Vậy ta có thể vẽ ra vị trí đại khái của các viện, nhưng nếu quá mức kỹ càng thì đành phải nghĩ cách khác. Diêm Tu, người có thể vẽ ra được tất cả những người ở trong phủ đô thống này không? Nghiêm Tố, việc này thì rất dễ, nhưng hao phí chút thời gian. Chỉ cần ngươi làm được ba việc này rồi giao cho ta là được, không cần tham gia mạo hiểm gì thêm nữa đâu. Giọng điệu Diêm Tu thản nhiên không gợn sóng, chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Sau khi Nghiêm Tố rời đi, Bạch Vương Hoàng cũng tiến đến gần cửa sổ, nhìn Diêm Tu từ trên xuống dưới, giọng điệu đâm chọt nói. Mặt người chết, thực đáng ngạc nhiên, thực sự vô cùng sáng suốt. Diêm Tu, đại nhân đã chuẩn bị toàn bộ kế hoạch từ sớm, chúng ta chỉ cần nghe theo là được rồi. Bạch Phượng Hoàng, người đúng là đồ ngốc, chẳng lẽ hắn cho ngươi chịu chết, ngươi cũng theo. Diêm Tu tiếp tục không để ý tới nàng. Sau nửa tháng, bên ngoài phủ đô thống, trong sơn cốc nối liền giữa hai ngọn núi, một cô gái có lông mày xanh ăn mặc cung trang cầm lăng đi vào, rong chơi bên trong biển hoa. Cô gái mặc cung trang chậm rãi lựa chọn từng đóa hoa rồi ngắt lấy. Đến khi lãng hoa đầy rồi mới định rời đi.

chờ đợi lo lắng một đường đi ra khỏi đô thống phủ Hạ Sơn. Từ xưa đến nay, chuyện sắp thành lại bại nhiều lắm. Trước khi rời khỏi nơi này, không ai dám nói là thành công. Nhưng dùng thân phận của Vương Trắc rời khỏi chỗ này là quá dễ dàng hơn dùng thân phận của Niệm Hạ khi đi vào. Thứ nhất, Vương Trắc là chủ nhân nơi này. Tiếp theo, từ nơi đây đi ra ngoài không phải dễ tiến đến. Trên đường không ai ngăn chặn điều tra, ngược lại rất nhiều người hành lễ. Ly khai viên tinh cầu này, Vương Trắc trốn vào phía xa, nhanh chóng đổi hướng đuổi theo. Bạch Phượng Hoàng biết phía sau mình chắc chắn không ít người thấy được. Tóm lại, thoát khỏi những ánh mắt quan sát thấy xong, Bạch Phượng Hoàng lập tức hóa thành bộ dáng người khác. Không thể nghi ngờ dốc hết toàn lực chạy đi, không dám hướng U Minh Chi Địa thoát đi, mà tìm một hướng khác, tình nguyện đi thêm một đoạn đường. Với tu vi của nàng, hết tốc lực tiến về phía trước đương nhiên là không chậm. Rất nhanh, rời khỏi canh tử vực, ra khỏi Đông Quân cảnh nội, đến Nam Quân cảnh nội. Rời khỏi Đông Quân tùy thời có thể phong tỏa nghiêu hy hiểm. Bạch Phượng Hoàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tìm chỗ vắng vẻ dừng lại. Vứt Diêm Tu ra ngoài, Bạch Phượng Hoàng lại là một vẻ điềm nhân, không có việc gì hai tay ôm ngực, mũi vảnh lên trời giống như đang nói cho Diêm Tu, nàng không có chuyện gì không làm được. Diêm Tu nhanh chóng lấy tinh đồ ra xem xét, phát hiện đã đến Nam Quân cảnh nội, vội vàng ngẩng đầu hỏi. Người tới tay sao? Tự tay ra mà xem, đem chữ mạ xóa. Bạch Phượng Hoàng hừ một tiếng, phất tay ném ra cái gia đình kia, lần nữa bày ra bộ dáng lạnh lùng. Diêm Tu không nói những lời mạo hiểm chịu chết như trước kia, tranh thủ thời gian xem xét xác minh, xác nhận toàn gia kia đã xong, vui mừng, đem các loại người thu lại. Được rồi, nói cho họ Ngưu, về sau này những chuyện hư hỏng này đừng quấy rầy ta nữa, đi thôi. Bạch Phượng Hoàng ném lời xong, liền muốn rời đi. Chậm đã. Diêm Tu vội vàng gọi làng lại chắp tay. Ta còn phải phiền ngươi hạ xuống, ta phải mau chóng trở về, nếu không đêm dài lắm mộng, tốc độ của ngươi phải nhanh hơn nhiều, làm phiền đưa tiễn ta một đoạn đường. Có phiền hay không, thu thập chút đi. Bạch Phượng Hoàng không nhịn được, huy tụ. Diêm Tu cũng không so đo với nàng, biết rõ lần này nàng quả thực lập được đại công, không có yêu tinh kia căn bản không cách nào làm được hết phó thác của đại nhân. Chờ một lát. Diêm Tu chắp tay tạ ơn, sau đó phất tay triệu hoán Phương Ngạo Lâm đến. Tính cả bốn tên thủ hạ của y cũng lấy ra ngoài. Năm người hôn mê bất tỉnh, ngã lệch trong sa mạc bão cát cuồn cuộn. Diêm Tu hơi động chút tay chân, lấy ra một khối ngọc điệp, cũng không biết viết cái gì. Dù sao viết xong đút vào trong vạt áo Phương Ngạo Lâm, rồi hướng Bạch Phượng Hoàng nhẹ gật đầu, tỏ vẻ có thể đi địa ngục ác linh. Bạch Phượng Hoàng kỳ quái, ngươi không giết bọn hắn. Diêm Tu, không cần, đại nhân có an bài khác. Bạch Phượng Hoàng nói nhỏ một tiếng không biết Miêu Nghị làm cái quỷ gì, huy tụ đem Diêm Tu bỏ vào túi cấp tốc phá không mà đi. Ước chừng nửa canh giờ, thiếu chút nữa bị bão cát cuồn cuộn, chôn luôn. Phương Ngạo Lâm đột nhiên khụ một tiếng, xoay người run lên, phun ra đầy cát trong miệng mũi. Nhưng rất nhanh sửng sốt nhìn hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt nhìn bốn tên thủ hạ ngẩn người. Làm thi pháp, phát hiện pháp lực vận chuyển tự nhiên cơ hồ không tồn tại gì. Lại nhanh chóng xem xét đồ chữ vật bên trong chữ vật thủ trạc. Phát hiện đại bộ phận tài vật đều bị cuốn trôi, bên trong tinh đồ vẫn còn, nhanh chóng nhận xem xét vị trí của mình. Phát hiện đang ở Nam Quân cảnh nội, không khỏi ngạc nhiên là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, bốn tên thủ hạ cố y cũng liên tục ho khan tỉnh lại. Cả đám lục tục nhìn bốn phía, có người ngạc nhiên. Đại nhân, đây là chuyện gì? Phương Ngạo Lâm cũng muốn biết rốt cục là xảy ra chuyện gì. Ấn tượng cuối cùng của hắn hình như xuất hiện trong một sơn động u ám. Sau đó xảy ra chuyện gì y cũng không biết. Chẳng lẽ cao thủ kia cướp y cũng vì mưu tài? Bản năng cảm giác có chút không đúng. Ngực cứng rắn, ngọc điệp của y không thể là tránh né đưa tới. Chú ý lấy từ vạt áo ra xem, thi pháp, sau đó phát hiện có bốn chữ. Liên hệ nghiêm tố. Có ý gì? Phương Hạo Lâm hồ nghi, nhanh chóng tìm được tinh linh liên lạc nghiêm tố, bắt đầu liên hệ. Câu nói đầu tiên nghiêm tố đáp lại, lộ ra sự nóng lòng. Người rốt cuộc vì sao? Vì cái gì một mực không đáp lại? Phương Hạo Lâm thấy lạ, bấm ngón tay tính toán thời gian hai người tách ra. Sẽ không có bao lâu mới đúng. Tại sao lại không liên lạc được? Hỏi. Có chuyện gì? Nghiêm tố. Người đây là không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Hai người kia đã lẻn vào đô thống phủ, đã lâu rồi, bây giờ còn chưa có phản ứng. Lo lắng của ta xác thực, có người nghiêm túc, sẽ có việc gì? Phương Lão Ngâm đầu đầy sương mù. Lén vào đô thống phủ, có ý gì? Nghiêm Tố lập tức nóng nảy đáp. Phương Hạo Lâm, ngươi có ý gì? Muốn qua cầu rút ván đúng không? Hai người hơi tránh cái, đợi đến khi Phương Hạo Lâm rõ ràng chuyện gì xảy ra lập tức bối rối. Ngay lúc hai người liên lạc, canh tử vực trong đô thống phủ đã xảy ra chuyện rồi. Chuyện xảy ra, nguyên nhân gây ra là mấy hạ nhân của Vương Trác phát hiện chủ tử không thấy. Ban đầu còn tưởng Vương Trác cũng ra ngoài, mãi đến khi hạ nhân phòng khác phát hiện chủ tử không thấy mới phát hiện không đúng. Đến nhà giữa hỏi tình huống phát hiện nhà giữa cũng không tìm thấy. Tìm Vương Trác cũng không tìm được. Mãi cho đến phút cuối, phát hiện Cầm Nhi cũng biến mất, không thấy. Đại tướng phụ trách bảo hộ quân cận vệ tức giận, trực tiếp giết nhiều người tại phủ đô thống. Cuối cùng là nhất phó đô thống liên lạc với Vương Trác. Ai ngờ Vương Trác lại không nói gì, y không chơi nổi. Không chơi, mang theo người nhà cao bay xa chạy. Đây không phải là đùa giỡn sao? Toàn bộ canh tử vực phủ đô thống lập tức loạn thành một đoàn. Tất cả những người xuất động tìm kiếm, bộ đội thuộc sở Nghiêm Tốc cũng phải là ở trong số đó. Được biết, cái gọi là cao chay bay xa chạy của Vương Trác, Nghiêm Tố có thể nói là sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Nàng đoán được việc này chắc chắn có liên quan cùng hai vị kia. Chỉ là khá kinh ngạc hai người kia làm sao làm được. Nhưng loại phương thức này đối với nàng thực sự là có lợi nhất, không dễ dàng bạo lộ nàng. Xuất đỉnh đội ngũ tìm kiếm khắp bốn phía, Nghiêm Tố tất nhiên trước tiên lặng lẽ đem tình hình thông báo cho Phương Hạo Lâm. Phương Hạo Lâm âm thầm kinh ngạc, mồ hôi lạnh chảy ướt cả người. Việc này có thể không đơn thuần chỉ là thiên đế phi tử. Doanh Thiên Vương tức giận chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Chính mình vậy mà quấn vào chuyện này, nhưng lại thành đồng mưu. Việc này cho dù chạy tới tự thú thẳng thắn, liền hung thủ là ai cũng không biết, nói không chừng những thứ khác, kết quả của y chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Tại Đông Quân, nếu như chỉ chọc giận Thiên Đế còn dễ nói, chọc giận Doanh Thiên Vương, hậu quả không dám tưởng tượng. Là y cùng Nghiêm Tố, câu đáp thành gian, trước đây mới cho hung thủ cơ hội thừa dịp. Chỉ bằng điều này, y cũng không dám đụng vào hậu quả kia. Y cũng không nghĩ ra hung thủ làm sao làm được, cho dù Nghiêm Tố đem người vào, nơi phòng thủ nghiêm mật như vậy, hung thủ sao có thể yên lặng không một tiếng động đem người nhà Vương Trác toàn bộ bắt đi. Không phải một hai người, mà là một nhà bảy người, cao thủ trong phủ đô thống đều là người chết hết rồi sao? Y thậm chí trực tiếp nghi ngờ Ngưu Hữu Đức, nghi ngờ có phải Ngưu Hữu Đức làm không? Dù sao, lúc trước y cùng Ngưu Hữu Đức tại canh tử vực phủ đô thống đã chạm mặt với nhau ngoài cửa. Hơn nữa, Ngưu Hữu Đức cũng thực sự có khả năng có ý đồ. Nhưng bây giờ tình huống này nghi ngờ cũng thừa, may mắn hung thủ rõ ràng không giết y diệt khẩu, cũng không gây ra động tĩnh gì trong phủ đô thống, mà trực tiếp đem người xử trí, ngược lại làm cho y cái gì cũng không biết, giữ yên lặng ngoài lao động chân tay. Có thể hậu quả này y biết rõ, chỉ cần giấu giếm việc này không báo, chính y liền rơi xuống tay hung thủ. Cái này chỉ sợ đang là mục đích hung thủ buông tay. Thủ đoạn này thực sự quá độc ác. Phương Hạo Lâm hận nghiến răng nghiến lợi. Đã hoảng sợ trước sự ngoan độc của hung thủ, cũng hoảng sợ trước sự thần thông quảng đại của hung thủ. Cái này cũng có thể làm, cái này cũng có thể dám làm. Đây quả thực là to gan, lớn mật. Lúc này y hối hận đến mức ruột trong bụng xanh lè rồi. Hối hận lúc trước vì sao Huân Tâm cùng Nghiêm Tố thông đồng, nếu không làm sao có đại họa bất ngờ đến. Có thể tình huống này y lựa chọn sao? Tự thú y không dám, không tự thú ít nhất tạm thời còn có thể tự bảo vệ mình. Đến một bước này không khó làm ra lựa chọn. Phương Hạo Lâm nhanh chóng dặn dò Nghiêm Tố, việc này cắn nát trong bụng, nếu không ta và ngươi tất nhiên chỉ còn con đường chết. Yên lặng thu hồi tinh linh, Phương Hạo Lâm liếc mắt nhìn bốn tên thủ họa cách đó không xa, trong mắt lóe sát cơ, nhất định phải mau chóng giết người diệt khẩu. Ý niệm trong đầu xuất hiện, một lần nữa thống hận hung thủ. Hung thủ đem bốn người này để cho mình tự xử lý. Một khi giết bốn người này, liền triệt để không có đường lui. Về sau tất nhiên cũng bị hung thủ nắm giữ gắt gao. Cạch, chén ngọc đập trên mặt đất chia năm xẻ bảy, nước canh văng khắp nơi. Trong phủ Doanh Thiên Vương, Doanh Cửu Quang giận dữ, ném mọi thứ đầy đất, chỉ vào Tả Nhi gào thét. Điều này làm sao có thể, phí hết tâm tư leo lên vị trí đô thống đột nhiên buông tha vinh hoa phú quý, cao chạy xa bay, người tin không, quả thực là nói láo. Tả Nhi cũng sợ tới mức không dám lên tiếng trả lời. Nếu như thật vương gia suy đoán thì khả năng lớn nhất chuyện này phải là Hạ Hầu gia